Chương 399, Phu nhân, tha mạng. 17, Thiếu soái biết ngươi là thế thân, cho nên đối với ngươi không tốt. Lục lão gia tử trong lòng giật mình. Không, đầu hắn, có vấn đề, cho nên đối với ta không tốt. Gấu nhỏ bây giờ là Lệ Nam Cương cố định Antiphan. Vốn ngay từ đầu thời điểm, đối với này đóa lao hoa hoa còn ôm có nhất định hứng thú. Hiện tại, lúc trước hứng thú có bao nhiêu nồng hậu, hiện tại thoát phấn hồi đập cường độ, liền có bao lớn lục lao gia tử. Nói cách khác, lệ soái cùng cái này giả con dâu chung sống 2-3 tháng, không có cảm thấy ra khác thường đến, ngược lại đối với nàng còn không sai. Về phần thiếu soái, lại vẫn cùng nghe đồn chung đồng dạng, đối với nữ nhân không giả sắc thái, không làm sao cùng cái này tên giả mạo chung đụng, cho nên cũng chưa kịp phát hiện. Lục lao gia tử hiện tại cũng không biết, chính mình là nên vui hay nên buồn. Chỉ là trong lòng tảng đá lớn thoáng buông xuống, thậm chí còn ôm có một tia may mắn tâm lý, nếu muốn là có thể vẫn giấu xuống đi, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nếu lệ soái đối với này, nàng dâu ấn tượng cũng không tệ lắm, như vậy về sau liền tính sự tình bại lộ, xem tại bình thường tình cảm thượng, nên cũng sẽ thuận thế đem này tên giả mạo cho thừa nhận xuống dưới. Tình huống còn giống như không tính quá xấu. Hắn lúc trước sợ là sợ, cái này giả cùng lệ gia người còn chưa kịp ở chung, liền bị chọc thủng. Nửa điểm tình cảm đều không có thời điểm, là nhất không dễ xong việc, bởi vậy lục lao gia từ lúc rời đi, tâm tình là cực kỳ sung sướng. Thậm chí còn nghĩ, chính mình cũng không tính là lừa gạt lệ Nam Cương. Dù sao thiếu soái lúc trước luôn mồm là nói muốn cưới hắn lục gia nữ nhi, thực tiễn hôn ước. Phôn tinh, coi như là hắn lục gia nữ nhi. Đợi đến tình cảm của hai người rơi vào cảnh đẹp, vậy hắn cái này thiếu soái nhạc phụ vị trí coi như là ngồi ổn. Trước mắt đã có không ít thương nhân chạy tới nịnh bợ hắn, chẳng qua cho tới nay, hắn tâm thần không yên, cho nên không rảnh bận tâm. Hiện tại xem ra, hắn nên cũng có thể chậm rãi mượn cái thân phận này làm chút chuyện. Lục lao gia tử a tựa hồ đối với phồn tinh cái này tiện nghi nữ nhi, lòng tin quá đủ. Chờ lao lục đi sau, phồn tinh chính mình điểm một bàn lớn đồ ăn. Vui vui vẻ vẻ chuẩn bị ở bên ngoài giải quyết xong cơm trưa, trở về nữa. Bên kia, Lệ Nam Cương mang theo mấy cái cao lớn thô kệch huynh đệ, còn có cái thanh nhã trẻ tuổi nam nhân ngồi xuống. Văn Hạo hôm nay trở về, vốn làm huynh đệ, hẳn là ở nhà cho ngươi đón gió tẩy trần. Nhưng là thiếu soái phủ đầu bếp, nấu cơm bình thường, trong nhà cũng không có nữ chủ nhân lo liệu, sợ ủy khuất ngươi, cho nên liền tại trong tiểu lâu sát một trận. Trừ Văn Hạo nhã nhặn tuấn tú, nhưng là nói chuyện lại ngay thẳng thật sự, hai ta cùng thân huynh đệ dường như, còn so đo những này bất quá ngươi cũng đúng là thời điểm cho ta lấy cái tẩu tử, trong nhà không cái nữ chủ nhân chiếu cấu ngươi, hành quân đánh nhau trở về rất đáng thương. Những huynh đệ khác, thiếu soái, làm sao liền không nữ chủ nhân lo liệu, ngài không phải là không lâu trước, vừa cưới lao bà sao bọn họ còn theo cùng một chỗ ầm ĩ động phòng tới, chỉ tiếc ngày đó buổi tối không thể viên phòng. Cũng không biết thiếu soái trở về như vậy, có hay không có đem trước không có làm xong chuyện Lệ Nam Cương, ngươi lấy vợ chử Văn Hạo kinh ngạc hỏi. Hai phe người không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lệ Nam Cương. Lệ Nam Cương lúc này mới chợt hiểu. Trong khoảng thời gian này rất bận, hắn đều đem cái này gốc dạ quên mất. Hắn giống như xác thực là lấy vợ, sau khi trở về vẫn không thấy. Cưới về vài tháng, liền thấy như vậy một mặt, hắn sớm đã đem kia quả bí lùn ném đến sau gót cưới, vừa rồi nhất thời quên. Siêu thần hào tại Lệ Nam Cương tiến tiểu lâu thời điểm, cũng đã chú ý tới nó chiến thần ba ba. Vốn là muốn nhắc nhở phồn tinh, nghe được Lệ Nam Cương lời nói sau, siêu thần hào lạnh run, im lặng như gà. Tính, vẫn là không nhắc nhở. Nó hiện tại hoảng sợ được hin. Những người khác nhất thời hiểu trong lòng mà không nói lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười ha hả nói, ta cược thiếu soái sau khi trở về. Khẳng định còn chưa viên phòng cái này, nếu là hưởng qua chính mình vợ hương vị, không có khả năng hoàn toàn không nhớ rõ người ta. Thiếu soái, tiểu thê liền ở trong nhà, ngươi lại thờ ơ, điều này làm cho tẩu tử làm sao chịu nổi, ai chẳng lẽ là có gì nan ngôn chi ẩn giấu, cùng các huynh đệ nói đi, các huynh đệ cam đoan giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lệ Nam Cương bàn tay to nhất vỗ. Cút đi, lão tử có thể có gì nan ngôn chi ẩn giấu, lao tử nghĩ dưỡng mập ăn nuôi chẳng lẽ không được sao, gầy ba ba. Lão tử ngại sờ lên không xúc cảm, ta liền thích thịt một điểm. Thiếu soái bất giận hành, ngươi nghĩ làm sao ăn liền làm sao ăn, chỉ cần đừng là răng miệng không tốt, không cắn nổi thịt là được. đang im lặng như gà siêu thần hào, nó cảm thấy nó có một câu mở mở tờ tất yếu phải nói mẹ, không phá nó đài chẳng lẽ sẽ chết sao. Lúc trước nó tận tình khuyên bảo, thật vất vả khuyên động gấu nhỏ, nhượng nàng bước ra chủ động một bước kia. Kết quả đâu nó chiến thần ba ba một câu, bất luận kẻ nào đều không chuẩn quấy rầy, trực tiếp bóp chết chính hắn có được ngọt ngào yêu đương khả năng. Hiện tại đâu nó liều mạng im lặng như gà, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhưng trăm ngàn đừng gặp mặt gào, nhưng trăm ngàn đừng, nhưng mà nó chiến thần đại nhân tạ cách tiếng gầm gừ, trực tiếp liền đem gấu nhỏ ánh mắt cho hấp dẫn hơn nữa. Ngươi nói gì không tốt, ngươi vì sao nhất định muốn nói ghét bỏ của nàng nói, nhưng lại bị nàng chính thay nghe. Tại chỗ phát hiện nó mệt mỏi là mệt mỏi thật sự heo đồng đội, không chuyển được không chuyển được. A Phồn Tinh yên lặng đem tử vong ánh mắt ném về phía Lệ Nam Cương, nhưng là vì quanh mình xem một chút bọn họ kia một bàn quá nhiều người, cho nên Lệ Nam Cương không có chú ý tới. Cho nên còn tại không có muốn sống dục vọng theo người ta chém gió bức lao tử có khả năng sẽ răng miệng không tốt, không cắn nổi lao tử có thể làm khóc nàng. Vừa lúc đó, siêu thần hào trơ mắt liền nhìn. Lão đại từ trong túi tiền sờ soạn một cái chùy thủ đi ra, chậm rãi đem vỏ đao mở ra, hàn quang buốt thấu xương, vừa thấy chính là thanh đao tốt gấu nhỏ ở trên bàn không nhanh không chậm cọ sát mài dao, phảng phất đang tự hỏi những gì. Siêu thần hào cảm thấy, nàng hiện tại khả năng đang tại tự hỏi muốn hay không động thủ. Đợi đến đình chỉ mài dao lời nói, phỏng chừng chính là tự hỏi ra kết quả thời điểm. Siêu thần hào đều nhanh sợ quá khóc ga, nó luôn luôn cũng không nghĩ tới qua. Ngọt ngào tình yêu, lớn nhất cản trở người, không phải bất kỳ người nào khác, mà là một cái tìm chết Lệ Nam Cương. Hắn là không thể có được ngọt ngào tình yêu sao? Không, không phải, hắn là không xứng bằng không, vẫn là giết hắn đi. Nó cảm thấy sau thế giới chiến thần đại nhân hẳn là sẽ thượng đạo một chút xíu. Tiểu thư, ngài nghe hát sao? Tại Phồn Tình còn không có tự hỏi ra kết quả thời điểm, bên cạnh bàn thình lình đứng cái nũng nịu tiểu tỷ tỷ, có chút rụt rè mang điểm lấy lòng nhìn nàng. Tiểu hôn quân yêu nhất là cái gì? Không phải là hôn quân kia một bộ sao? Xem xinh đẹp tiểu cô nương, nghe một chút tiểu khúc, uống chút rượu, ăn chút nhỏ bánh ngọt. Trước mắt có cái dễ nhìn như vậy tiểu tỷ tỷ nhìn chằm chằm nàng, một đôi tội nghiệp mai con mắt thấy được tiểu hôn quân tâm đều muốn tan, nơi nào còn nhớ rõ cái gì cậu nam nhân.